Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 14:14, Tịnh Liên Tam Thức Thanh Liên nở rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Trầm Ngư phải thua. Các vị giáo viên vô cùng cảm khái, đều cho rằng Nhan Trầm Ngư không thể ngăn một chiêu này của Nhan Lạc Tuyết. Triệu Vô Cực nhìn hai cô gái trong sân, chuẩn bị tùy thời ra tay, đều là hạt giống không tệ, không thể hao tổn ở trong một trận khảo hạch được. Băng Phượng đánh tới, uy áp kinh khủng tràn ngập, Nhan Trầm Ngư chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, máu giống như đông lại, nhưng nàng vẫn không lùi bước, mà nhanh chóng bắt quyết. Một đóa thanh liên sáng chói xuất hiện ở giữa song trưởng của nàng. Lực lượng của nàng điên cuồng tràn vào trong thanh liên, không ngừng áp xúc, đè nén co lại, lực lượng từng tầng điệp ra, xếp thành 18 tầng. Khí tức của thanh liên trở nên vô cùng xê ường bạo. Bên trong dường như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Màu sắc cánh hoa đậm dần, giống như phỉ thúy thượng hạng, phảng phất như muốn siết ẩy nước, quỷ dị vô cùng. Tịnh liên tam thức, thức thứ hai, thanh liên nở rộ, thấy lực lượng không thể tiếp tục điệp ra, Nhan Trầm Ngư trực tiếp buông tay, đóa thanh liên đậm màu trong nháy mắt bay về phía con băng phượng kia. Thanh liên nở rộ, có thể điệp ra tối đa 36 tầng, lấy tu vi hiện tại của nàng. Điệp ra 18 tầng đã là cực hạn, nếu như còn tiếp tục, trong nháy mắt lực lượng toàn thân của nàng có thể sẽ bị rút khô. Oanh, thanh liên và băng phượng đối đầu nhau, một đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, trong nháy mắt trời đất chấn động, lực lượng kinh khủng bao phủ bốn phương tám hướng, vô số cột đá ở xung quanh, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Không hay rồi. Các vị giáo viên sắc mặt đại biến, hai đạo lực lượng này quá mức đáng sợ, những học viên kia chỉ sợ phải gặp tai họa. Không sao cả, Triệu Vô Cực tiện tay vung lên, một đạo phòng hộ vây quanh diễn võ trường. Hai đạo lực lượng kinh khủng đụng vào vòng phòng hộ, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, âm thanh nổ tung kéo dài một hồi lâu mới dừng lại. Mọi người nhìn về phía hai cô gái trong diễn võ trường. Nhan Trầm Ngư thở gấp, trên mặt không có một tia huyết sắc, đầu tóc rối bời, khóe môi tràn ra một dòng máu tươi, tiêu hao rất nhiều, mà Nhan Lạc Tuyết ở đối diện nàng, càng thêm nhếch nhác, váy trắng trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, khí tức vô cùng lộn xộn, đã bị trọng thương, dựa vào thế cục trước mắt, Nhan Lạc Tuyết đã rơi vào hạ phong. Nhan Lạc Tuyết vậy mà lại rơi vào hạ phong. Các giáo viên đều trợn mắt hốc mồm, có chút khó có thể tin. Nhan Trầm Ngư đến cùng là dạng quái vật gì vậy? Chỉ là hạ phẩm đạo ấn, trong một tháng có thể bước vào ngưng nguyên cảnh trung kỳ. Càng thêm đáng sợ hơn chính là giao với Nhan Lạc Tuyết có tu vi ngưng nguyên cảnh hậu kỳ, nàng có thể chiếm cứ thượng phong. Đây không phải quái vật thì là cái gì? Quái vật gì vậy? Người có hạ phẩm đạo ấn cũng có thể tu luyện nghịch thiên như vậy sao? Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lộn xộn. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu, Phượng Hoa bình tĩnh nói một câu. Nhan Lạc Tuyết có thiên phú thánh phẩm, có thể chật vật không giống trong tưởng tượng như vậy. Nhan Trầm Ngư có thể đem nàng bước đến bậc này, cũng là coi như không tệ. Triệu Vô Cực nhìn chăm chú vào Nhan Lạc Tuyết, thần sắc có chút kinh nghi. Hắn phát hiện khí tức trên người Nhan Lạc Tuyết đang chậm rãi gia tăng, thương thế cũng đang khôi phục nhanh chóng. Giờ phút này Nhan Trầm Ngư cũng đang ngó chừng Nhan Lạc Tuyết, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hiển nhiên nàng cũng đã nhận ra sự khác lạ của Nhan Lạc Tuyết. Nhan Trầm Ngư, ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, ta thừa nhận, ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng ngươi muốn đánh bại ta, căn bản không có khả năng. Nhan Lạc Tuyết bình tĩnh nhìn Nhan Trầm Ngư. Oanh, một giây sau, khí tức của nàng tăng vọt, tu vi từ ngưng nguyên cảnh hậu kỳ trong nháy mắt vọt tới ngưng nguyên cảnh đỉnh phong. T. Ngưng nguyên cảnh đỉnh phong. Các vị giáo viên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mới vừa rồi còn đang nói Nhan Trầm Ngư là quái vật. Hiện tại xem ra, Nhan Lạc Tuyết này mới thật sự là yêu nghiệt. Một trận tranh đấu, vậy mà cũng có thể khiến cho nàng lâm thời đột phá cảnh giới. Đây mới là yêu nghiệt sáng tạo kỳ tích. Cây ết ủng bố như vậy, đây cũng là sự đáng sợ của thiên phú sao? Thật sự là làm cho người khác tuyệt vọng mà. Triệu Vô Cực cũng vô cùng cảm khái. Người coi như cố gắng ra sao thì lại có thể thế nào? Ở trước mặt thiên phú đáng sợ, tất cả nỗ lực đều là vô nghĩa. Đối với tu luyện giả mà nói, càng là như vậy, thiên phú thường thường có thể quyết định rất nhiều thứ. Trò vui vừa mới bắt đầu. Phượng Hoa khẽ cười nói, hắn biết Nhan Lạc Tuyết sẽ không để cho hắn thất vọng. Trung Thần Tú khẽ híp mắt một cái. Đối với việc Nhan Lạc Tuyết đột phá, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Như thế nào thiên mệnh chi nữ? Đó chính là vào lúc rơi vào tuyệt cảnh, chắc chắn sẽ tạo ra kỳ tích. Không phải có cao nhân tương trợ, thì cũng đột phá cảnh giới. Nếu muốn đánh bại, rất khó khăn. Bất quá Trung Thần Tú vẫn có lòng tin với Nhan Trầm Ngư hơn. Trung Thần Tú, để Nhan Trầm Ngư dừng tay như thế nào? Bây giờ nàng tiêu hao rất lớn, không phải là đối thủ của Nhan Lạc Tuyết. Triệu Vô Cực nhìn về phía Trung Thần Tú, nàng có suy nghĩ của chính mình, ta sẽ không quản nàng. Trung Thần Tú lắc đầu, đây là trận chiến để Nhan Trầm Ngư nghịch tập, nhất định phải tiến hành tới cùng. Triệu Vô Cực nhướng mày, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai cô gái đứng ở trong sân. Một khi xảy ra tình huống không thích hợp, hắn sẽ lập tức ra tay. Ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, đây chính là lá bài mà ngươi ỷ vào sao? Nhan Trầm Ngư nhìn chằm chằm Nhan Lạc Tuyết, chỉ bằng điểm này đã đủ. Nhan Lạc Tuyết tự nhiên nói, giờ phút này thương thế của nàng đã hoàn toàn khôi phục. Tu vi nâng cao một bước, nhìn lại Nhan Trầm Ngư, một kích vừa rồi nàng ấy tiêu hao rất lớn, hơn nữa nàng còn kém mình hai tiểu cảnh giới, căn bản không thể là đối thủ của mình, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Đáng tiếc, còn thật sự có kỳ tích. Thật sao? Nhan Trầm Ngư lạnh lùng cười một tiếng, chỉ thấy nàng bước lên phía trước một bước, oanh, trong nháy mắt khí tức của nàng cũng tăng vọt. Trực tiếp từ ngưng nguyên cảnh trung kỳ, bước vào ngưng nguyên cảnh hậu kỳ. Giờ phút này nàng vận dụng một thức cuối cùng của Tịnh Liên Tam Thức. Lực lượng tăng vọt, giờ khắc này, nàng đột nhiên vô cùng cảm kích Trung Thần Tú cảm kích. Nếu không phải đối phương dùng một con long văn ngư trao đổi môn võ kỹ này, nàng làm gì có tư cách đối mặt Nhan Lạc Tuyết chứ? Ngưng nguyên cảnh hậu kỳ. Nhan Trầm Ngư bước vào ngưng nguyên cảnh hậu kỳ. Các vị giáo viên nhìn thấy cảnh này, lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm. Trong thời gian ngắn, hai cô gái khiến cho bọn họ khiếp sợ không ít lần. Bí pháp, Phượng Hoa nhíu mày, Nhan Trầm Ngư vận dụng bí pháp, cũng không phải là chân chính đột phá cảnh giới. Triệu Vô Cực dùng ánh mắt sâu xa liếc nhìn Trung Thần Tú. Thánh đạo học viện cũng có một số loại bí pháp cưỡng ép tăng cao tu vi, có tác dụng rất lớn, nhưng tuyệt đối không có loại mà Nhan Trầm Ngư đang thi triển loại này. Bí pháp này của Nhan Trầm Ngư khẳng định không phải của chính nàng, vậy thì sẽ là của ai? Đột nhiên Triệu Vô Cực phát hiện bản thân mình nhìn không thấu tên tiểu tử Trung Thần Tú này. Khó trách đối phương trấn định như vậy. Nguyên lai là biết Nhan Trầm Ngư có hậu chiêu, ngưng nguyên cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy Nhan Trầm Ngư bước vào ngưng nguyên cảnh hậu kỳ, sắc mặt của Nhan Lạc Tuyết cũng thay đổi, vốn cho rằng là 10 phần chắc 9, giờ khắc này lại xuất hiện biến số. Nghĩ đến vừa rồi Nhan Trầm Ngư đáng sợ như vậy, giờ phút này nàng càng thêm kiêng kỵ. Tiếp tục, Nhan Trầm Ngư cười lạnh một tiếng, nhanh chóng ấn quyết, lại là một đóa thanh liên xuất hiện. Lần này, nàng muốn điệp ra 36 tầng thanh liên nở rộ. Muốn xem Nhan Lạc Tuyết ngăn cản như thế nào. Cách chương.